Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 963, chém giết hậu nhiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, ngươi là Phong Vân Vô Kỵ. Trận pháp kết giới dưới cổ trùng bên cạnh, truyền đến hậu nhiên, vạn phần khiếp sợ hò hét. Mặc kệ Phong Vân Vô Kỵ bản thân có hay không hiện thân, chính là từ vừa rồi câu nói kia, cũng có thể đủ rõ ràng phân biệt. Đây là Phong Vân Vô Kỵ bẫy dập, hắn muốn sát chính mình. Hơn nữa hắn, mục tiêu không chỉ là chính mình, bao gồm toàn bộ hậu tộc, hắn đều phải tiêu diệt. Nếu là trước đây, vị này khẳng định cảm thấy không có khả năng, cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ bất đồng, từ xuất hiện tới nay, đã là nhiều lần sang kỳ tích, không người có thể phá, ngắn ngủn không đến một năm, thậm chí có thể lợi dụng tổ sư gia, phân thân, đánh ra cửu truyền đỉnh lực lượng tới. Hiện giờ, bản thể cũng nghe nói hắn nhắc tới tám truyền hậu kỳ. Hắn muốn sát chính mình, không phải không có khả năng. Muốn nhằm vào hậu tộc, khẳng định sẽ là một cái xưa nay chưa từng có uy hiếp. Kế tiếp, hậu nhiên cái thứ nhất phản ứng chính là đào tẩu. Trước mắt cổ trùng, hắn đều không nghĩ đối phó rồi. Rốt cuộc ma hoàng cái kia ý tứ, tựa hồ biết bên trong tình huống, chính là cố ý đối phó chính mình. Thảm, nhưng là kế tiếp hậu nhiên liền lại một lần bất đắc dĩ. Hắn nhất chuyển thân nháy mắt, không chỉ có phát hiện chính mình quanh thân bị mạc danh không gian đại đạo chi lực ngầm phong tỏa lợi hại, căn bản vô pháp tránh thoát hoặc là nhúc nhích. Nơi xa hư không kết giới trong vòng, thế nhưng còn ẩn hàm trường không vô kỵ thế giới chi đạo. Hiện giờ đạt tới hoàn mỹ thế giới chi đạo, dễ dàng chi gian là có thể đủ cùng đại vũ trụ tiến hành ẩn tính dung hợp. Cho dù là cửu truyền cửu tinh cao thủ, cũng không nhất định có thể đủ nhìn thấu trong đó mấu chốt. Huống chi hậu nhiên mang đến người đều là chính hắn đồ đệ, đạt tới cái này cảnh giới căn bản không có, bọn họ là vô pháp phát hiện cái này sơ hở. Đồ nhi, ngươi vì cái gì thấy sư phó còn muốn chạy? Thật là nghiệt đồ a, sớm nói cho ngươi, này sâu ngươi không đối phó được, làm gì không tin đâu. Phong Vân Vô Kỵ thanh âm lại một lần xuất hiện ở trong hư không, lời nói nội tràn ngập vô tận trào phúng hương vị. Trước mắt cái này thái âm cổ trùng cũng ở ngay lúc này đã xảy ra kinh thiên biến hóa, một thân thái âm chi lực tiến bộ vượt bậc, trực tiếp đạt tới cửu truyền đỉnh không nói, trong cơ thể tân nguyệt cổ trùng tân văn chương gì đó, tất cả đều bị Phong Vân Vô Kỵ ngầm cởi bỏ, tạo không thành bất luận cái gì đối với cổ trùng có thương tổn công kích. Ở theo sát, cổ trùng giống như điên rồi giống nhau, đối với hậu nhiên điên cuồng hét lên tới, giống như là cự long cắn nuốt tiểu trùng giống nhau. Trường hợp chọc người không thể không kinh hô kêu lớn lên. A, hậu nhiên quả nhiên vô pháp chế phục cái này cổ trùng. Đúng vậy, hắn lực lượng không đủ, vốn là không được a, ngươi xem này phải bị cổ trùng cấp ăn luôn. Thảm thảm thảm, sư phó, hậu nhiên các đồ đệ cũng là nhịn không được lo lắng kêu sợ hãi, chẳng qua bọn họ tưởng hỗ trợ cũng là không có cách nào. Kết giới phương diện, bọn họ căn bản vô pháp ở không trải qua đồng ý dưới tiến vào trong đó, bởi vì là ở cùng loại với đánh đố sự kiện bên trong. Ma Hoàng cũng đem đôi tay lưng đeo phía sau, căn bản không có cứu người ý tứ, tựa hồ muốn mặc cho hậu nhiên tử vong. Kết giới trong vòng cụ thể tình huống, bên ngoài người, bất quá chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái mà thôi. Đây là Phong Vân Vô Kỵ, thế giới chi đạo công lao. Lại nói giờ phút này hậu nhiên, hắn xét ở mệnh tránh thoát thế giới chi đạo trói buộc, muốn né tránh cổ trùng công kích, nhưng là cái này không gian đại đạo lực lượng chính là tiểu gia hỏa Đô Đô sáng tạo ra tới. Cái này tiểu gia hỏa không gian chi lực đã có thể cùng tiên nhân chân chính kết giới lẫn nhau so sánh. Hậu nhiên lại như thế nào tránh thoát? Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ trùng trực tiếp liền phun tới rồi trên mặt. Tuyệt vọng bên trong hắn nhắm mắt lại chính là một trận kêu to. Sư phó, Phong Vân Vô Kỵ, sư phó, tha mạng a, tha mạng sư phó, ngươi muốn ta làm cái gì? Đều có thể. Hậu nhiên người này không có bất luận cái gì ra mặt, bắt đầu xin tha. Thật không biết năm đó hắn là như thế nào bằng vào chính mình bản lĩnh hại Tân Nguyệt nhất tộc. Bất quá tưởng này đó cũng liền không thú vị, chủ yếu là Phong Vân Vô Kỵ quá đột phá lẽ thường mới làm cái này đối chính mình tin tưởng 10 phần. Hậu nhiên vẫn luôn xuất hiện đại sơ hở đi, nếu là Phong Vân Vô Kỵ cũng là cùng cấp thực lực, phòng trừng từ lúc bắt đầu liền sẽ không có cơ hội đùa bỡn Hậu Nhiên. Ta muốn ngươi làm cái gì? Ân không bằng này đồng dạng, ngươi lớn tiếng kêu gọi một tiếng, ta nhận thua, ta xác thật bắt không được cái này cổ trùng, ta khiến cho ngươi tạm thời có cơ hội thoát đi, đến nỗi ngươi có thể hay không còn sống liền xem bản lĩnh của ngươi. Phong Vân Vô Kỵ không thể ở chỗ này làm trò mọi người mặt giết chết Hậu Nhiên, cho nên hắn cái này đề nghị hoàn toàn là tưởng nơi khác giết người. Hậu Nhiên trong lòng có sở suy đoán, lại cũng không có biện pháp phản đối, có thể sống lâu một khắc là một khắc, bởi vậy ở ngay lúc này hắn điên cuồng gật đầu, đối với không trung chính là một trận giống to. Ta nhận thua, ta vô pháp bắt lấy cái này cổ trùng, ta thua. Một đoạn này thanh âm bị Phong Vân Vô Kỵ không chút do dự phóng đại tương đương. Sau đó Hậu Nhiên xác thật bị buông lỏng ra khống chế, chẳng qua hắn tự do phương hướng là lệch khỏi quỹ đạo mọi người địa phương, Đô Đô không gian lực lượng trực tiếp giam cầm hắn trở về đám người khả năng. Cứu ta, cứu ta a, Hậu Nhiên cầu cứu, thanh âm lại là xuyên không ra đi. Hoàn mỹ thế giới càng là có thể che giấu sở hữu không nghĩ làm người nhìn đến đồ vật. Tiến hành một cái nho nhỏ ảo giác thay đổi, đoàn người liền thấy được một sự kiện tương đương thái âm cổ trùng. Không có trực tiếp ăn thịt người, Hậu Nhiên nhận thua, rồi sau đó châm, cũng theo sau quay đầu liền hướng nơi xa thoát đi. Cổ trùng theo đuổi không bỏ, rốt cuộc mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Đại gia cũng không thể cảm kích, cái này Hậu Nhiên cùng thái âm cổ trùng rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Hữu, ngươi nhưng rõ ràng. Đúng vậy, Tiểu Hữu, nói xem bái. Ở Ma Hoàng dẫn dắt hạ, một đám người đều cảm thấy Phong Vân có khác một phen thần thông, không thể không làm người bội phục, cho nên đại gia đều toàn thân tâm đối hắn mở miệng thỉnh giáo lên. Mà ở lúc này, Phong Vân Vô Kỵ còn chưa nói lời nói đâu, Hậu Nhiên một đám các đồ đệ đều chạy nhanh chiều hắn lễ bái cầu xin nói, vị này tiểu gia, buông tha sư phụ ta đi, hắn bị cổ trùng đuổi giết, ngươi có biện pháp cứu hắn đúng không? Đúng vậy, vị này tiểu gia, thủ hạ lưu tình, Hậu Nhiên mấy cái đồ đệ còn xem như thực không tồi. Phong Vân Vô Kỵ lại cũng chỉ có thể là nhún vai nói, ta lại không phải Phong Vân Vô Kỵ, cổ trùng chi đạo ta làm hết sức đi, các vị tiền bối cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta muốn đi cứu một cứu Hậu Nhiên. Không đợi những người khác nói chuyện, Phong Vân Vô Kỵ đã một cái xoay người biến mất không thấy. Không gian dịch chuyển năng lực cường đại làm người cứng lưỡi a. Hậu Nhiên mấy cái đồ đệ cũng ở phía sau đuổi theo, nét chỉ tiếc bọn họ thực lực không đủ xem bóng dáng đều nhìn không tới. Ở cực kỳ xa xôi trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ cùng Hậu Nhiên rốt cuộc chính thức gặp nhau. Giờ phút này Hậu Nhiên thế nhưng bị hơn 10 điều thật lớn cửu chuyển cổ trùng. Phảng phất bó bánh quay trèo giống nhau, gắt gao khống chế được. Không có biện pháp, long khuyển cổ trùng độ cao, đã tiến vào cửu chuyển cực hạn. Phong Vân Vô Kỵ chính mình tùy thân mang theo, chính là một cái khổng lồ cực hạn quân đội A. Chảo chảo hậu nhiên, chút lòng thành mà thôi. Sư phó, ngươi đã nói sẽ thả ta. Hậu nhiên lại bắt đầu cầu sinh. Chỉ tiếc, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không để ý tới hắn. Bàn tay to nhất chiêu, một cái cổ trùng, trực tiếp chát vào hậu nhiên đan điền. Hắn mệnh nguyên châu, đương trường bị đào ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.